nàng ngồi bên cạnh Dung Cảnh, khẽ ngửi mùi của Dung Cảnh cảm thán nói: "Điều nói mỹ nhân say rượu có tư vị khác, hóa ra thật sự là như thế." Ngọc Thái Tử cũng là người đẹp, hôm nay hắn cũng uống rượu, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy là như thế? Dung Cảnh đột nhiên nhớ lại. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu, thấy Dung Cảnh đã mở mắt, cười hì hì nịnh nọt Dung Cảnh: "Đương nhiên không đẹp bằng chàng." Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói với nàng: "Hôm nay trở về quá muộn, mặc dù ta đồng ý cho nàng ra ngoài, nhưng không đồng ý nàng về quá muộn như thế, nên phạt." "Phạt? Phạt như thế nào?" Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, cảm thấy nếu Dung Cảnh bảo nàng hiến hôn, nàng không ngại. Dung Cảnh duỗi ngón tay chỉ vào quyển sách mà Vân Thiện Nguyệt vừa mới lấy ra từ trên mặt của hắn, nói: "Phạt nàng xem nó một lần, viết một lần." Vân Thiện Nguyệt theo ánh mắt của Dung Cảnh nhìn lại, chỉ thấy trên bìa sắt viết hai chữ to: "Nữ huấn." "Nữ huấn?" Nàng ghét nhất thứ này. Mặt của Vân Thiện Nguyệt lập tức nhăn lại, nhìn Dung Cảnh thương lượng nói: "Đổi cái khác được không?" Dung Cảnh không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trong mắt ấm áp, thật yên bình. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nhìn nhau một lúc lâu, thấy hắn con ngươi nàng cũng không chớp một cái, lập tức nhục chí, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta viết." Dung Cảnh nở nụ cười, đưa tay dỗ dỗ đầu của Vân Thiện Nguyệt, lúc này mới nghe lời: "Đi viết đi." Vân Thiện Nguyệt co quắp khóe miệng, mông nặng nề ngồi trên ghế bất động, giọng điệu yếu đuối nói: "Ta còn chưa ăn cơm." "Viết xong thì ăn." Giọng điệu của Dung Cảnh rất ôn nhu. "Ăn xong rồi viết, nếu không, không có hơi sức." Vân Thiện Nguyệt nịnh nọt nhìn hắn. "Ta thấy dáng vẻ của nàng không giống như là không còn sức lực." Dung Cảnh lắc đầu, đưa tay đẩy nàng ra: "Ngoan, vẫn là viết nhanh đi, nàng càng lời mời càng đói hơn." "Chàng thật sự không bỏ qua?" Vân Thiện Nguyệt lập tức tức giận nhìn hắn. Chân mày của Dung Cảnh khẽ nhếch, từ từ nói: "Đối với loại trừng phạt này, ta không bỏ qua." Vân Thiện Nguyệt ngồi bất động, dùng ánh mắt to trừng nhìn Dung Cảnh. Đáng tiếc, trừng hắn một lúc lâu, Dung Cảnh vẫn lù lù bất động. Nàng nhục chí lần nữa chậm rãi chui ra từ trong lòng của Dung Cảnh, chậm rì đứng lên, đi chầm chầm đến trước bàn, từ từ trải giấy tuyên thành, từ từ cầm bút lên, vừa muốn viết phát hiện chưa lấy sách. Sai khiến Dung Cảnh: "Lấy sách cầm đến đây cho ta." Dung Cảnh cầm sách đứng lên, chậm rãi đi đến trước bàn rồi dừng lại, còn có lòng tốt mở sách ra đặt trước mặt nàng. Vân Thiện Nguyệt hung ác liếc hắn, bắt đầu nhìn sách nữ huấn cầm bút viết. Dung Cảnh đứng ở bên cạnh nàng nhắc nhở: "Nàng tốt nhất vừa viết vừa nhớ kỹ, chờ nàng viết xong ta kiểm tra nàng." "Chủ nghĩa phát xít." Vân Thiện Nguyệt trợn mắt liếc hắn một cái. Dung Cảnh nhíu mày, hiển nhiên không biết nó có ý gì, nhưng hắn cũng không có ý định hỏi, chỉ nhìn Vân Thiện Nguyệt viết. Vân Thiện Nguyệt khốn khổ nhìn chữ phía trên, rất không muốn vừa viết vừa nhớ trong đầu. Đáng tiếc trời sinh nàng đã gặp qua là không quên được, cho nên rất thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vừa dặn dẹo trở thành mớp đắng. Viết được trong chốc lát, bực bội hung ác nói với Dung Cảnh: "Ánh sáng đèn quá mờ rồi." Dung Cảnh duỗi tay gãy gãy bất đèn: "Vẫn tối." Vân Thiện Nguyệt cố ý làm khó dễ. Lần liền, Dung Cảnh hướng ra bên ngoài gọi một tiếng: "Cảnh Thái Tử, có nô tỳ." Lần liền từ bên ngoài lập tức lên tiếng: "Thắp thêm một cái đèn nữa." Dung Cảnh căn dặn Lăng Liên. "Vâng." Lăng Liên lập tức đi xuống. Vân Thiện Nguyệt sụ mặt tiếp tục cầm bút viết, khiến nàng nhớ tới lần mất trí đi vì khởi động Phượng Hoàng Kiếp. Vân Mộ Hàn giám sát nàng đọc sách viết chữ, nàng vì làm ra dẻ chữ to cũng không biết, khiến bản thân mình phải trải qua quãng thời gian rất đau khổ. Hôm nay nhớ lại, trước và bây giờ tuy phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Lăng Liên rất nhanh đã đi đến, nghi ngờ liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh. Khi đi đến trước mặt của Vân Thiện Nguyệt, đặt quyển Nữ Huấn nàng đang viết, dáng vẻ hết sức đau khổ, căm phẫn, lập tức hiểu rõ, mím môi cười trộm một lúc, để cây đèn xuống, lui ra ngoài. Vẫn còn tối, Vân Thiện Nguyệt dương mắt, vừa hay nhìn thấy Lăng Liên mím môi cười, lại càng tức giận quát to một tiếng. Lấy thêm một chiếc đèn đến, Dung Cảnh một lần nữa căng dặn. Lăng Liên dừng bước chân, lập tức thu lại sự vui vẻ, dội dàng lên tiếng. Vâng. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt liếc Dung Cảnh tiếp tục chép. Không bao lâu, Lăng Liên lại cầm đến một chiếc đèn đi đến, nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn, nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nếu không đủ sáng, có thể cầm hai cây đèn nữa, Dung Cảnh từ từ nói. Vân Thiện Nguyệt hừ nhẹ một tiếng không nói lời nào. Dung Cảnh dặn dò Lăng Liên, đi xuống đi, sau nửa canh giờ bưng bữa tối tới. Vâng, lúc này Lăng Liên không dám cười trộm nữa, dội vàng lên tiếng trả lời đi xuống. Vân Thiện Nguyệt nghe Dung Cảnh nói sau nửa giờ, quan sát liếc nhìn quyển Nữ Huấn dày cộm, nàng nghiến răng, xem ra hôm nay bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi, chỉ có thể tăng tốc độ. Vốn viết chậm rì rì lập tức biến thành bá bá bá, bút mực viết trên giấy tuyên thành phát ra tiếng vang nhẹ. Dung Cảnh thọ mạng liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, châm một ly trà cho mình, từ từ thổi. Tình huống này từ ngoài cửa sổ nhìn thấy, chính là một người tôn quý lịch sự tao nhã, không nhanh không chậm thổi chén trà, một người múa bút thành văn viết như bay. Sau hai nén hương, Vân Thiện Nguyệt nói, ta đau tay. Đổi tay, Dung Cảnh đề nghị. Chàng, Vân Thiện Nguyệt dừng bút, trừng mắt nhìn hắn. Không thể ngày mai viết tiếp sao? Không thể, như vậy nàng không nhớ lâu được. Dung Cảnh lắc đầu, tia sáng trong mắt vẫn rất ôm nhu, nhưng một chút chăm trước cũng không được. Vân Thiện Nguyệt đảo mí mắt, đem bút đổi sang tay trái, cầm bút sao chép, viết được một tí bỗng nhiên nói. Hôm nay về trễ kỳ thật không thể trách ta, muốn trách thì trách có người sau lưng dở trò, ném pháo ở lầu 3 của sòng bài Giang Hồ Tứ Hải, muốn hại tiểu thất, ta bởi vậy mới về trễ. Thất hoàng tử, xếp hàng thứ 7, Dung Cảnh lườm Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt dừng bút một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Nàng nên gọi hắn là Ngọc Thái Tử, hoặc là lấy giao tình của các nàng, có thể gọi hắn là Ngọc Tử Thư hay là Tử Thư. Hắn là đại hoàng tử của Đông Hải Quốc, cũng là thái tử, bất luận tính toán như thế nào, hắn cũng không phải là thứ 7. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt mấp máy khóe miệng, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Chàng nói đúng, hắn là Ngọc Tử Thư. Tiếp tục viết đi, giọng nói của Dung Cảnh lại dịu dàng. Vân Thiện Nguyệt thu hồi suy nghĩ, tiếp tục cầm bút. Dung Cảnh cũng không nói thêm gì nữa, trong phòng yên lặng, lần nữa vang lên tiếng sòn sọt của bút mực viết trên giấy tuyên thành. Sau nửa canh giờ, một bản Nữ Huấn được chép xong, Vân Thiện Nguyệt buông bút, nói với Dung Cảnh, cần đọc thuộc một lần cho chàng nghe hay không? Không cần. Dung Cảnh duỗi tay kéo Vân Thiện Nguyệt đặt trong tay của hắn, nhẹ nhàng massage cho nàng, giọng điệu dịu dàng. Vân Thiện Nguyệt hung hăng liếc Dung Cảnh, bây giờ mới biết đau lòng, ngày mai tay sưng ta trách chàng đấy. Không phải ta trách nàng trở về chậm, ta tin tưởng Ngọc Thái Tử, tin tưởng nàng, đương nhiên hai người sẽ không làm ra chuyện gì khiến ta thương tâm. Ta trách nàng chính là nàng nhận thức không rõ kiếp này đã khác với kiếp trước, thực tế còn liên quan đến Dạ Thiên Dật, nàng lại còn không cảm thấy uy hiếp của hắn với nàng, đem hai chữ tiểu thất treo ở bên miệng, lưu lại cho hắn nắm thóp. Giọng điệu của Dung Cảnh hơi lạnh nhạt. Nay ở trong cung, trong lòng của hắn vẫn có hoài nghi với Ngọc Thái Tử. Nhiều lần thăm dò, Ngọc Thái Tử cẩn thận không để cho hắn tìm được một chút sơ hở nào. Thế nhưng mà hôm nay khi hai người trở về thành, hắn chỉ dùng một bánh pháo nhỏ để thăm dò, nàng liền lộ ra sơ hở. Vân Thiện Nguyệt từ trước đến giờ gặp chuyện của Ngọc Tử Thư, nàng đều không có tiến bộ. Lúc nào mới có thể tiến bộ đây? Nàng nói cho ta biết, hôm nay sao chép hết quyển nữ huấn này, phải chăng nàng đã tiến bộ một chút? Vân Thiện Nguyệt cúi đầu xuống khẽ nói, tiến bộ, về sau tiểu thất vĩnh viễn chôn vùi trong lòng ta chỉ có Tử Thư, Ngọc Tử Thư. Dung Cảnh đưa tay sờ đầu nàng, kéo nàng ngồi xuống, dặn dò bên ngoài có thể bưng bữa tối lên. Bên ngoài, Lăng Liên đã sớm chuẩn bị xong bữa tối, nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời, cùng Y Tuyết bưng bữa tối vào. Vân Thiện Nguyệt nhìn cá nướng Phù Dung đặt trên bàn, mắt sáng ngời nhìn Dung Cảnh hỏi, đã bao lâu rồi ta không được ăn món này rồi? Dường như đã lâu rồi, Dung Cảnh lại cười nói, vừa đấm vừa so, sao lại có loại người như chàng vậy? Vân Thiện Nguyệt mắng một câu, cầm đũa, không thể đợi mà bắt đầu ăn. Dung Cảnh đưa tay so trán, dường như cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta vốn không định phạt nàng, muốn đợi nàng và Ngọc Thái Tử trở về, mời nàng ăn cá nướng Phù Dung, cho nàng biết sự lợi hại của ta. Cá nướng Phù Dung này, Ngọc Thái Tử thật sự không biết làm đâu. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt cong lên, liếc xéo Dung Cảnh. Hóa ra là như vậy. Ừ, Dung Cảnh cười gật đầu. Mọi người đều nói, muốn bắt được lòng của nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn. Đến lượt chàng sao lại trái ngược? Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn hắn, sự tức giận bị phạt chép nữ huấn cũng bởi vì giải thích của hắn mà biến mất hoàn toàn, không mảy may nghi ngờ hắn là thật lòng hay giả vờ. Người nam nhân này thật đáng yêu, đối với hắn mà nói, chút tâm tư nhỏ này giống như chuyện thường ngày. Nàng không mua chuộc được dạ dày của ta, ta chỉ có thể mua chuộc dạ dày của nàng, Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt cười nhẹ, dùng tay không cầm đũa kéo tay hắn cầm chặt, kéo dài âm nói, được rồi Dung công tử, ta biết rồi, chàng đang bảo là ta phải mua chuộc dạ dày của chàng, ta nhớ kỹ rồi. Ừ, nàng có ngộ tính này rất tốt, miễn cho ta phải hao tổn tâm tư nói mấy lần nữa cho nàng biết. Dung Cảnh nhếch khóe miệng lên. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt không nói thêm gì nữa, gắp một miếng cá đặt vào trong đĩa trước mặt của Dung Cảnh. Trong bầu không khí yên tĩnh, bữa cơm này của hai người ăn rất vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong đã là đêm rồi, Vân Thiện Nguyệt đua ngựa mệt ngáp một cái, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi bất động trước bàn hỏi, chàng về Vinh Vương phủ hay là ở lại chỗ này của ta? Dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy những lời này sao khiến cho người ta không được tự nhiên vậy. Ở chỗ này, Dung Cảnh khẽ cười đứng lên cởi áo ngoài, nói với Vân Thiện Nguyệt, đã lâu rồi không ôm nàng ngủ, nhớ lắm. Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, trong lúc nhất thời không phản bác được. Dung Cảnh treo cẩm bào trắng nguyệt nha lên giá áo, lại quay lại nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy mặt của nàng đỏ rực ngồi ở trước bàn. Hắn cười khẽ, chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn nàng, lại thẹn thùng. Thẹn thùng, sự tình 800 năm trước tiểu cô nương đã làm, ta mới không. Vân Thiện Nguyệt mở to mắt, mạnh miệng nói. Dung Cảnh nhìn chăm chăm mặt của nàng, không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước. Vân Thiện Nguyệt cảm giác được ánh mắt của hắn, trái tim không chịu kiểm soát bắt đầu đập nhanh. Dung Cảnh nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười, đặt tay ở ngực nàng chế nhạo nói, tim đập thật nhanh. Vân Thiện Nguyệt duỗi tay hất tay của hắn ra, nổi giận nói, cút về Vinh Vương phủ của chàng đi. Dung Cảnh cười vui vẻ, dễ dàng nắm chặt tay của nàng, cúi đầu kề sát vào bên tai của nàng, thấp giọng nói: chúng ta rất lâu rồi không có thân mật, xem ra nàng không quen rồi. Ta không ngại đêm nay khiến cho nàng hiểu rõ, hơn nữa là hiểu rõ hoàn toàn. Mặt của Vân Thị Nguyệt càng đỏ hơn, dương mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn: còn một tháng nữa thì cặp kê rồi. Dung Cảnh khẽ a một tiếng: thế nhưng mà ta đợi không kịp, làm sao bây giờ? Chưa thành thân, làm cái kia không tốt. Vân Thiện Nguyệt khó khăn nói: không phải lúc trước nàng vẫn muốn ta à? Khi đó cũng chưa qua, cũng phải đợi tới cặp kê mà. Dung Cảnh nhìn mặt nàng đã đỏ rực, dưới ánh đèn lờ mờ hết sức chói mắt mê người, hắn thấp giọng có một chút mê hoặc nói: trước kia chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng mà bây giờ ta đã chuẩn bị xong. Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Vân Thiện Nguyệt đột nhiên lớn tiếng: hả? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt nhìn vào mắt của Dung Cảnh, trong đôi mắt kia có một dòng xoáy sâu, hình như là muốn hút nàng đi vào. Tim của nàng đập nhanh hơn, muốn rời ánh mắt lại không thể rời đi. Một lát sau nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, muốn không đếm xỉa đến. Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người ôm Vân Thiện Nguyệt từ trên ghế xuống, nhấc chân đi về phía giường lớn, đi đến trước giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tháo toàn bộ khuy áo ngoài trên người, kéo rơi dây lưng lụa, bên trong còn lại áo lót lụa mỏng. Tiếp theo hắn treo quần áo ở đầu giường. Làm xong tất cả, hắn liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt đang nhắm mắt vui vẻ làm sâu sắc, chậm rãi lên giường ôm nàng vào trong ngực, cánh môi dán bên tai nàng khẽ nói: ngủ đi. Ngủ? Vân Thiện Nguyệt mở to mắt. Chẳng lẽ nàng không muốn ngủ? Dung Cảnh nhìn nàng, tia sáng trong mắt sáng chói. Vân Thiện Nguyệt ngáp một cái, vội vàng nói: đương nhiên muốn ngủ, hôm nay đua ngựa mệt chết ta. Dứt lời lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cũng nhắm mắt lại. Trong màn trướng trước kia, một người lộ ra vẻ vắng lặng, thêm một người nhưng lại ấm áp. Vân Thiện Nguyệt thầm mắng mình vô dụng, trước đó đều muốn ăn luôn hắn, nhưng khi chuyện xảy ra nàng lại sợ sệt. Ngẫm lại, mặc kệ kiếp trước nàng là Lý Vân hay là Vân Thiện Nguyệt, ở kiếp này có sự tình gì khiến cho nàng sợ hãi chưa? Vậy mà hôm nay không biết chuyện gì đã xảy ra, gần hương tình nhưng lại e sợ. Hoặc là chờ đợi quá lâu, không muốn cứ qua lo tùy tiện như vậy, không có thời cơ đặc biệt hợp hai người làm một thể. Tóm lại, nhiều ý kiến phức tạp đang xen, tình trạng như ngày hôm nay là phù hợp rồi. Vân Thiện Nguyệt, rốt cuộc nàng cũng có lương tâm rồi. Dung Cảnh bỗng nhiên thốt ra một câu. Suy nghĩ của Vân Thiện Nguyệt bị cắt đứt, mở to mắt nhìn Dung Cảnh, không rõ sao lại đột nhiên hắn lại thốt ra lời nói như vậy. Dung Cảnh ôm cơ thể mềm mại, mảnh khảnh của Vân Thiện Nguyệt vào trong lòng của hắn, nhẹ nhàng thỏa mãn mà thở dài một tiếng nói: trước kia ta chờ nàng, đợi rất lâu, rất lâu, 10 năm. Với nàng mà nói có lẽ là trong nháy mắt, nhưng đối với ta mà nói, mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm. Không là vì bị hàn độc làm đau đớn, khó có thể chịu đựng, trong mắt ta, bị nàng tra tấn mới là đau khổ lớn nhất của ta. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Sao lại nói những lời này? Vân Thiện Nguyệt gối đầu trên cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Dung Cảnh hỏi. Dung Cảnh cười cười, ánh mắt ôm nhu mà nói: ta muốn nàng biết rõ, ta thích nàng, nhớ 10 năm đã quá lâu, cho nên lúc nàng thích ta, ta sẽ giống như nàng hôm nay, thân thiết mà sợ hãi, luống cuống mà e sợ. Bộ dáng bây giờ của nàng chính là của ta trước kia, cho nên Vân Thiện Nguyệt, nàng có lương tâm rồi, ta thật sự tiến vào trong lòng của nàng rồi, nàng mới sẽ như thế. Hóa ra quần cả buổi là nói cái này. Vân Thiển Nguyệt liếc hắn. Vậy nàng nghĩ ta nói cái gì? Dung Cảnh cười khẽ, hơi thở phun bên tai của nàng. Trong bóng tối, giọng nói như tiếng nhạc. Hôm nay chàng uống bao nhiêu rượu? Vân Thiển Nguyệt nói sang chuyện khác. Không nhớ rõ. Dung Cảnh lắc đầu. Mùi rượu rất nồng. Vân Thiển Nguyệt biểu môi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới cái gì lại mở to mắt nói. Phụ Hiếu Thân Dương và phụ Đức Thân Dương là chỗ dựa của hoàng đế. Theo lý thuyết, Già Thiên Dật muốn thăm dò, không nên chọn sòng bài Ngũ Hồ Tứ Hải của phụ Hiếu Thân Dương. Chuyện hôm nay, nếu Tử Thư muốn truy cứu, sợ là sòng bài Ngũ Hồ Tứ Hải của phụ Hiếu Thân Dương phải đóng cửa. Đóng cửa thì vô cùng bất lợi đối với phụ Hiếu Thân Dương về tiền bạc. Có tài lực ủng hộ phía sau mới có thể làm việc thuận lợi. Già Thiên Dật nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ vì thăm dò ta và Tử Thư không tiếc thêm phụ Hiếu Thân Dương? Dung Cảnh nghe vậy thản nhiên nói. Phải chăng nàng đã quên phụ Hiếu Thân Dương còn có Lãnh Thiệu Trác? Tâm tư Vân Thiện Nguyệt khẽ chuyển, nhìn Dung Cảnh. Lãnh Thiệu Trác là một người hiếm thấy của phụ Hiếu Thân Dương, cũng là hiếm thấy của Thiên Thánh Hoàng Triều. Từ người vô cùng xấu xa, độc ác, chuyển thành người rất lương thiện. Từ đối với nàng, hô đánh kêu giết, chuyển thành người chặn kiếm cho nàng. Hắn là con trai bảo bối của Hiếu Thân Dương. Bây giờ, phụ Hiếu Thân Dương tự như một biến số. Già Thiên Dật chọn sòng bài Ngũ Hồ Tứ Hải của phụ Hiếu Thân Dương. Một là vì nó là nơi tốt xấu lẫn lộn. Hai là cảnh cáo Hiếu Thân Dương. Dung Cảnh nói. Nếu ta bảo Tử Thư không đóng sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải, Vân Thử Nguyệt trầm mặc một lát, trầm tĩnh hỏi. Bất kể là không tri cứu hay là tri cứu đến cùng đều không liên quan đến chuyện của Thất Hoàng Tử. Có liên quan chỉ là Hiếu Thân Dương. Từ trước đến nay có hai chuyện không thể chiêu chọc Hiếu Thân Dương. Một là con trai bảo bối của hắn, Lãnh Thiệu Trác. Hai là sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải. Dung Cảnh chậm rãi nói. Nếu nàng bảo Ngọc Thái Tử đóng cửa sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải, như vậy sự tình sau này mặc kệ ai đúng ai sai, Hiếu Thân Dương sẽ tìm Ngọc Thái Tử tính toán. Đó là một lão hồ ly, có thể lùi, có thể tiến, có thể co lại, có thể duỗi, thật sự không giống người bình thường. Vân Thiện Nguyệt nhíu chặt lông mày. Ngủ đi, trước xem Hiếu Thân Dương khai báo gì cho nàng rồi nói sao. Dung Cảnh dỗ dỗ người Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng, nhắm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa. Một đêm này hai người ôm nhau ngủ, một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Dung Cảnh rời giường, Vân Thiện Nguyệt cũng tỉnh. Sau khi Dung Cảnh mặc quần áo ổn thỏa liền đi vào triều sớm. Vân Thiện Nguyệt lười biếng nằm trên giường, trợn mắt nhìn nóc phòng. Nhìn chăm chăm vào nóc phòng khoảng hơn nửa canh giờ, nàng mới rời giường. Dùng qua đồ ăn sáng, Vân Thiện Nguyệt vốn muốn gọi Lăng Liên chuẩn bị xe đi Vinh Vương phủ, nhưng Lăng Liên nhanh chân hơn truyền tin, nói hôm nay tảo triều, hoàng đế rất tức giận đối với chuyện hôm qua, Hiếu Thân Dương không tra ra được hung thủ, làm Ngọc Thái Tử suýt nữa bị pháo ở sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải làm bị thương. Nghiêm lệnh Hiếu Thân Dương đóng cửa sòng bạc, cho Đông Hải Ngọc Thái Tử một cái công đạo. Ngọc Thái Tử sớm đã bị mời đi Kim Điện. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy, bỏ ý định đi Vinh Vương phủ, suy nghĩ một chút, dặn dò Lăng Liên nói. Mấy ngày ta không tiến cung rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, hôm nay ta tiến cung thăm cô. Vâng, Lăng Liên lập tức trả lời, sau đó đi chuẩn bị xe. Xe ngựa chuẩn bị xong, Vân Thiện Nguyệt rời khỏi Thiển Nguyệt Các, đi về phía cổng Vân Vương phủ. Đi đến cổng, vừa muốn lên xe, liền gặp xe ngựa của Tứ Hoàng Tử đang vội vàng đi đến. Nàng dừng bước, nhìn xe ngựa đến gần. Không bao lâu, xe ngựa của Tứ Hoàng Tử đi đến, màn xe vén lên, lộ ra khuôn mặt của Dạ Thiên Dục. Hắn nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vui vẻ, vội vàng nói. Nguyệt muội muội, Huynh tìm muội có việc. Chuyện gì? Vân Thiện Nguyệt nhớ ngày mai là hôn lễ của Dạ Thiên Dục, thời gian một tháng trôi qua thật vui vẻ. Muội cũng biết cha mẹ Hàm Nhi đều là từ bỏ giáp, một kiểu biên chế hộ khẩu thời xưa, rời khỏi kinh thành về quê rồi. Nàng ấy ở kinh thành không có người thân, nàng ấy vốn là người con gái nam tính, cho nên ở kinh cũng không có một người tỉ muội tốt nào. Hôm nay vẫn ở phủ đệ của huynh, thế nhưng mà huynh muốn cho nàng ấy một hôn lễ phô trương, giống như là cưới những người con gái khác, kiểu tám người khiêng đón ở phủ của huynh, nhưng cũng không thể từ tây nọn đón đến đông nọn, cho nên huynh muốn. Dạ Thiên Dục nói đến đây dường như có chút khó mở miệng, nhìn Vân Thiện Nguyệt. Muội hiểu, huynh muốn Triệu Khả Hạm được xuất giá từ Vân Vương phủ, đúng không? Vân Thiện Nguyệt chặn lời nói của Dạ Thiên Dục. Đúng. Dạ Thiên Dục gật đầu, nhìn Vân Thiện Nguyệt thăm dò hỏi. Nếu muội không đồng ý, coi như huynh chưa nói, dù sao chuyện hôm đó muội đã giúp huynh rất nhiều. Từ trước đến giờ mặc dù muội chưa từng gọi huynh là ca ca, nhưng huynh lớn tuổi hơn muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ca ca cũng không thể làm khó muội. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, không sao cả mà khoát tay. Có gì mà khó xử, muội đắc tội hoàng thượng dượng đã trở thành chuyện bình thường. Huynh đưa Triệu Khả Hạm tới đi, Vân Vương phủ của bọn muội chưa gả con gái bao giờ, bảo phụ vương muội nhận Triệu Khả Hạm làm nghĩa nữ, muội nhận Triệu Khả Hạm làm tỷ muội, ngày mai xuất giá từ Vân Vương phủ. Muội thật sự đồng ý? Và Thiên Dục mắt sáng ngời. Muội nói dối bao giờ chưa? Vân Thiện Nguyệt nhíu lông mày. Dạ Thiên Dục thấy Vân Thiện Nguyệt không giống như làm bộ, thần sắc trên mặt buông lỏng cười nói. Chính vì bởi vì Vân Vương phủ chưa từng gả con gái, cho nên huynh sợ Vân Vương phủ và muội kiêng kỵ cái này mà không đồng ý. Hôm nay muội đã không ngại, ca ca liền đưa người tới. Được, Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. May là đại hôn lúc trước của ca ca và chị dâu là một tay muội chuẩn bị, muội có kinh nghiệm. Tuy một ngày hơi gấp, nhưng vẫn sẽ bố trí ổn thỏa cho huynh. Huynh yên tâm đi. Cảm ơn muội muội. Có những lời này của muội, huynh an tâm. Vậy huynh hồi phủ đưa người tới. Và Thiên Dục dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt gật đầu, hắn hạ màn che xuống, dặn dò sa phu một câu, xe ngựa rất nhanh rời khỏi cổng Vân Vương phủ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ thấy Dạ Thiên Dục để tâm như thế, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Triệu Khả Hạm coi như là một người con gái có phúc. Tiểu thư, chúng ta vẫn tiến cung sao? Lăng Liên nhẹ giọng hỏi thăm. Vân Thiện Nguyệt khoát tay. Ngày khác đi, cô cô vẫn dưỡng thai trong cung, không có chuyện gì. Ta tiến cung là vì cảm thấy mấy ngày không gặp, muốn đi thăm. Hôm nay vẫn là chuyện của tứ hoàng tử gấp hơn. Ngươi đi tìm Lục Chi và Ngọc Trạc, bảo hai người bây giờ bắt tay chuẩn bị, trang trí Vân Vương phủ vui vẻ một chút. Ta ở Thiện Nguyệt Các chờ Triệu tiểu thư. Vâng, Lăng Liên lập tức đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua xe ngựa đã chuẩn bị xong đi vào trong phủ. Trở lại Thiện Nguyệt Các không bao lâu, Dạ Thiên Dục liền đưa Triệu Khả Hạm tới. So với một tháng trước, hình như Triệu Khả Hạm đẩy đà hơn. Xem ra Dạ Thiên Dục đối xử với Triệu Khả Hạm thật sự không tệ. Người con gái có khuôn mặt khí khái anh hùng và cứng nhắc, lúc trước đã biến thành người con gái thùy mị. Sau khi Dạ Thiên Dục đưa người tới, liền vội vã trở về chuẩn bị. Vân Thiện Nguyệt cười kéo tay Triệu Khả Hạm, sắp xếp phòng cho Triệu Khả Hạm ở Thiện Nguyệt Các. Không bao lâu, Thất Công Chúa nghe được tin tức cũng tới. Mặc dù tính tình ba người khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là trái tim kiên trì cố chấp, cho nên rất nhanh trò chuyện với nhau. Vân Vương Gia hạ triều trở về, Vân Thiện Nguyệt phái người đi mời. Vân Vương Gia đến sau khi nghe Triệu Khả Hạm muốn xuất giá từ Vân Vương phụ theo ý của Vân Thiện Nguyệt, nhận Triệu Khả Hạm làm nghĩa nữ. Vân Vương Gia mỉm cười đáp ứng. Vì vậy buổi trưa cử hành nghi thức đơn giản, Triệu Khả Hạm trở thành nghĩa nữ của Vân Vương gia. Một ngày này, ba nữ nhân nói chuyện gia đình, Vân Vương phụ khua chiên gõ trống, chuẩn bị trông dội vàng trôi qua. Ngày thứ hai canh năm, Triệu Khả Hạm thức dậy, một đống nha hoàng mama bắt đầu trang điểm cho nàng. Vân Thiện Nguyệt vẫn ở bên cạnh Triệu Khả Hạm. Lần trước nàng cưới vợ cho ca ca, lúc này đây gả tỷ tỷ, có thể nói là bất kể là trình tự đại hôn ở cổ đại của nhà trai hay nhà gái, nàng đều hiểu rõ vô cùng. Thầm nghĩ, có nhiều kinh nghiệm như vậy, đợi đến lúc nàng thành hôn, thật sự là không bối rối. Trang điểm xong xuôi, giờ lành ra khỏi phòng, Vân Thiện Nguyệt với tư cách tỷ muội cùng đi, thay thế vị trí của Hỷ Mama, một đường đi đến cửa lớn của Vân Vương Phủ. Cổng Vân Vương Phủ đóng chặt, bên ngoài chiên chóng vang trời, kèn tích tắc thổi lên, khắp nơi đều là tiếng nhạc vui vẻ, bao phủ tất cả âm thanh và sự u ám của kinh thành, dường như chỉ còn lại sự vui mừng. Vân Thiện Nguyệt nghĩ Dạ Thiên Dục thật sự đã tặng cho Triệu Khả Hạm một hôn lễ phô trương và lớn. Triệu Khả Hạm dưới khăn che thoáng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, từng bước một dưới cái diều của Vân Thiện Nguyệt đi rất vững vàng. Dưới sự căn dặn của Vân Thiện Nguyệt, Lăng Liên Y Tuyết, những tỳ nữ, người sa vặt của Vân Vương Phủ đều lần lượt ở cửa để ra bên ngoài vơ vét tiền lì xì của Dạ Thiên Dục đang mặc trang phục tân lang. Không biết là Dạ Thiên Dục hiểu rõ tính tình của Vân Thiện Nguyệt hay là được cao nhân chỉ điểm, tiền lì xì đã sớm chuẩn bị tốt, rất nhiều, từ trên nóc cổng cao ném xuống, tiền lì xì và bánh kẹo cưới trộn lẫn, rải đầy trên mặt đất trước cửa chính của nội diện Vân Vương Phủ. Thiện Nguyệt im lặng, nhìn tình hình, tiền bạc, đồng, bạc, kẹo cùng các linh vật chất đầy trên mặt đất, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, tiền nhiều như nước. Triệu Khả Hạm cười khẽ, sát bên tai của Vân Thiện Nguyệt nói: "Hôm qua, lúc buổi tối tứ hoàng tử tới gặp tỷ có nói với tỷ một câu, muội muốn nghe hay không?" "Nếu là những lời ân ái của hai người thì không cần nói cho muội nghe, nếu là về muội, muội đây muốn nghe." Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Triệu Khả Hạm, cảm thấy nhất định là về nàng. Triệu Khả Hạm hơi vui vẻ mà nói: "Tới hôm qua Thiên Dục chạy tới nói với tỷ, hôm nay có một người nghe chàng ấy muốn từ Vân Vương Phủ đón ta, liền nói với chàng ấy, có người thích càng quấy, không đủ bạc, không cho đón người. Chàng ấy xem rồi lo liệu, vì vậy hôm nay chàng ấy liền chuẩn bị đầy đủ." Dung cảnh, khi Triệu Khả Hạm vừa dứt lời, Vân Thiện Nguyệt thốt ra hai chữ. Triệu Khả Hạm cười gật đầu: "Là Cảnh Thế Tử." "Người có lòng dạ hiểm độc kia, chờ đấy." Vân Thiện Nguyệt thầm nghiến răng, nghiến lợi, dặn dò người giữ cửa: "Nói với Dạ Thiên Dục, bảo huynh ấy nhảy từ cửa chính vào, ôm tân nương tử từ cửa chính ra, nếu không, đừng nghĩ tới đón được người." Người canh cửa nghe được lời dặn dò, quay ra bên ngoài hô lớn tiếng. Bên ngoài yên lặng trong chốc lát, Dạ Thiên Dục, người mặc hỷ phục đỏ thẫm, phi thân từ nóc cửa chính nhảy vào, đứng vững, lịch sự thi lễ với Vân Thiện Nguyệt, cười nói: "Nguyệt muội muội, vất vả rồi." Vân Thiện Nguyệt trừng mắt liếc Dạ Thiên Dục một cái: "Ta là vì tỷ ấy vất vả thời gian dài như vậy, không có tiền lì xì sao?" "Có." Dạ Thiên Dục từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc phiến nhỏ, đưa cho Vân Thiện Nguyệt cười nói: "Cái này có thể thỏa mãn không?" Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận ngọc phiến, thấy đây là ngọc phiến thập nhị cốt, nhưng mặt phiến quá nhỏ, so với ngọc phiến thập nhị cốt của Thương Đình thì nhỏ hơn hai lần. Nàng cầm trong tay chơi một lúc, liền phát hiện ngọc phiến tuy nhỏ, nhưng tác dụng không hề nhỏ. Phiến ngọc này giấu ám khí hoa kim châm, nàng lập tức hài lòng. Khuôn mặt cứng ngắc nở nụ cười, cười giống như là một đóa hoa, nói với Dạ Thiên Dục: "Qua cửa ải, ôm tân nương tử đi đi." Dạ Thiên Dục thở dài một hơi, ôm ngang Triệu Khả Hạm phi thân ra cửa chính. Sau khi Dạ Thiên Dục rời khỏi, Vân Thiện Nguyệt bảo người mở cửa chính ra. Triệu Khả Hạm đã được Dạ Thiên Dục đặt vào kiệu hoa. Dạ Thiên Dục cũng ngồi ngay ngắn trên ngựa. Bên cạnh Dạ Thiên Dục còn có vài con ngựa chưa có ai cởi. Thấy Vân Thiện Nguyệt đi ra, Dạ Thiên Dục vẫy vẫy nàng, chỉ con ngựa bên đường. Nguyệt muội muội lên đi, muội thay ta cùng hồi phủ. Vân Thiện Nguyệt không nói gì, nhìn Dạ Thiên Dục. Huynh là tân lang sao? Nào có ai cùng huynh đón dâu? Muội làm ra nhiều chuyện khác người rồi, không thiếu chuyện này đâu, đi lên. Dạ Thiên Dục dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt đứng đấy bất động, đè thấp âm thanh nói với Vân Thiện Nguyệt. Huynh sợ gặp chuyện không may, có muội huynh an tâm, muội đi cùng với huynh đi. Được, Vân Thiện Nguyệt gật đầu sảng khoái, điểm nhẹ mũi chân, tay áo bay tán loạn, vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Tân lang dẫn đầu đội ngũ đón dâu, một nữ tử quần là áo lược theo sau, kiệu tám người khiêng đằng sau đi ra khỏi cổng Vân Vương phủ. Cảnh tượng này ngàn năm hiếm thấy. Kinh thành hôm qua còn nghiêm túc và trang trọng, hôm nay hồng trang hoa tươi phủ kính. Trong vòng một đêm, kinh thành bị trang trí hết sức vui mừng. Vân Thiện Nguyệt và dân chúng ở kinh thành nhộn nhịp chăm chú nhìn hôn lễ, một đường cùng Dạ Thiên Dục đón dâu đi vào phủ tứ hoàng tử. Kiều hoa dừng lại trước cổng của phủ tứ hoàng tử. Dạ Thiên Dục xây ngồi xuống ngựa. Theo thủ tục đại hôn ở cổ đại, hắn bắt đầu kéo cung tên bắn vào cửa kiệu, đá cửa kiệu. Điều này ở cổ đại gọi là ra oai phủ đầu. Vân Thiện Nguyệt phải nhận những cái nhìn chăm chú trên đường đi, lúc này rốt cuộc cũng được giải thoát. Nàng cũng xoay người xuống ngựa, cảm thấy bây giờ bản thân mình cũng không còn chuyện gì cần phải làm nữa. Liền theo khách, định đi vào bên trong. Nguyệt muội muội, muội đến dìu Hạm Nhi đi. Đúng lúc này, Dạ Thiên Dục gọi Vân Thiện Nguyệt. Ca ca tốt của ta, ngươi thật sự đem ta là muội muội ruột của ngươi mà sai bảo rồi hả? Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu lại. Dạ Thiên Dục cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng, người mặc cẩm bào đỏ thẫm, tươi sáng chói mắt, khiến hắn càng sáng sủa hơn, cười nói. Đúng vậy, muội không phải là muội muội ruột của ta, mau tới đây. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đi qua. Hôm nay là ngày đại hỷ của người ta, cô dâu chú rể là lớn nhất, nàng không thể không giúp đỡ. Diều Triệu Khả Hạm bước qua chậu thang, dẫm lên lụa đỏ, một đường đi đến hỷ đường được bài trí. Mọi người sớm đã ngồi trong hỷ đường. Hoàng đế ốm đau nằm trên giường, hôm qua lại uống rượu, đương nhiên hôm nay không thể tham gia hôn lễ. Nhưng ngoài ý muốn chính là hôm nay hoàng hậu lại có mặt ở đây. Hoàng hậu được người hầu hạ vây quanh, ngồi ngay ngắn trên hỷ đường. Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng hậu, chỉ hai tháng không gặp, cô cầu tiều tụy không thành hình người, nhưng có son phấn che lấp, sắc mặt không khó nhìn lắm. Nàng tính ngày hôm nay đã mang thai được 8 tháng rồi, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Vị quan phụ trách lễ nghi hô một tiếng, giờ lành đã đến. Vân Thiện Nguyệt buông tay Triệu Khả Hạm ra, đứng bên cạnh vị quan phụ trách lễ nghi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Tất cả đều tiến hành tương đối thuận lợi. Ở ghế ngồi của khách, mọi người nhao nhao chúc mừng tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục nắm tay Triệu Khả Hạm đi vào hậu điện của nội viện. Vân Thiện Nguyệt thở dài một hơi, nghĩ đến bây giờ nàng đã là công đức viên mãn, có thể ngồi xuống uống một chén rượu mừng nhỉ. Đáng tiếc, ý nghĩ của nàng vừa lóe lên đã nghe thấy truyền đến một tiếng kêu đau của Triệu Khả Hạm kéo dài. Nàng hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Triệu Khả Hạm ôm bụng khom người, khăn cô dâu rơi xuống, sắc mặt vô cùng thống khổ. Nàng khẽ giật mình nhìn xuống phía dưới người nàng ấy, chỉ thấy trên mặt đất chỗ nàng ấy đứng đầy máu tươi. Sắc mặt của nàng thay đổi, dội vàng đi tới. mọi người trên ghế khách mời cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Hạm Nhi, Dạ Thiên Dục thì sắc mặt đại biến, lo lắng gọi một tiếng. Vân Thiện Nguyệt đi đến phía trước, một tay nắm chặt mạch của Triệu Khả Hạm bắt mạch cho nàng. Nguyệt muội muội, nàng ấy sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Dạ Thiên Dục hoảng sợ nhìn Vân Thiện Nguyệt dội dàng hỏi. Vân Thiện Nguyệt nắm mạch đập của Triệu Khả Hạm một chút, môi cắn chặt, nghe thấy Dạ Thiên Dục hỏi nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Nguyệt muội muội, rốt cuộc là có chuyện gì? Muội nói đi. Dạ Thiên Dục thấy vẻ mặt hiếm thấy của Vân Thiện Nguyệt càng hoảng hốt. Tỷ ấy sảy thai rồi. Vân Thiện Nguyệt thốt ra một câu.